Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, IQ thượng tuyến. Sờ ngươi ngực, trước quần áo. Lâm Diệp cái này thì càng mộng bức. Sờ ngực tương đương cứu cá nhân. Đây là cái nào chân lý của vũ trụ a? Bất quá, nhìn thấy Đồng Uyển Thanh khuôn mặt nhỏ nhắn đều đã xấu hổ thành táo đỏ, Lâm Diệp cũng không tiện lại tiếp tục hỏi tiếp. Lâm Diệp, ngươi hiểu, thật vô cùng cảm tạ ngươi. Hai lần ta nhất thời điểm nguy cấp, đều là ngươi cứu ta. Đồng Uyển Thanh cắn môi, hơi ngẩng đầu lên nhìn Lâm Diệp, trên mặt nóng bỏng, xấu hổ không được. Minh bạch, bất quá Uyển Thanh, ngươi không cần cảm ơn ta, đều là đáp ứng nên. Tiện tay mà thôi. Lâm Diệp còn có thể nói chút cái gì? Chỉ có thể ra vẻ hiểu biết đần độn đáp lời lấy. Bất quá, đang ăn hai cái học bá kinh nghiệm bao về sau, hắn trí lực đạt được tăng lên cực lớn. Trở lại phòng học về sau, hắn liền suy nghĩ cẩn thận, nhất là trước đó nhìn qua đến học bá kinh nghiệm bao giới thiệu. Viết là từ Đồng Uyển Thanh trong cơ thể một ít năng lượng ngưng tụ mà thành. Kết hợp với Đồng Uyển Thanh mới vừa nói cảm tạ, Lâm Diệp liền đoán cái 8-9 phần 10. Chẳng lẽ, cái này học bá kinh nghiệm bao là Uyển Thanh trong cơ thể một ít ổ bệnh đưa tới. Mà Uyển Thanh ngày đó không có tới trường học, cũng là bởi vì bệnh phát tại bệnh viện kiểm tra. Đúng, 3 năm trước đây, Uyển Thanh đột nhiên té xỉu ở trong hẻm nhỏ. Đoán chừng liền là chứng bệnh lần thứ nhất phát tác đi. Đốt một chút, Lâm Diệp IQ rốt cục thượng tuyến. Đem tất cả manh mối cùng sự tình từ đầu đến cuối đều xuyên qua một phen. Liền suy tính ra đại khái chân tướng. Ha ha, xem ra hai cái học bá kinh nghiệm bao không có uổng phí ăn. Dù sao, đối với Lâm Diệp tới nói, lúc trước hắn căn bản cũng không biết rõ Đồng Uyển Thanh bệnh. Cùng với học bá kinh nghiệm bao chân chính tác dụng các loại tin tức. Nếu không phải tăng lên trí lực, hiện tại chỉ sợ vẫn là một trận mê mang dáng vẻ. Mà lúc này Đồng Uyển Thanh cũng là hung hăng buông lỏng một hơi. Cuối cùng đem hai lần được cứu sự việc đều biết rõ ràng. Không hề nghi ngờ, Lâm Diệp liền là ân nhân cứu mạng của nàng. Vẫn là cứu hai lần cái chủng loại kia. Nghĩ đi nghĩ lại, tại trên lớp học, Đồng Uyển Thanh liền không nhịn được vụng trộm cười rộ lên. Có cái gì tốt đắc ý? Lâm Diệp bất quá chỉ là một cái rác rưởi học sinh kém mà thôi. Thành tích của hắn, về sau liền đại học đều không nhất định có thể thi đậu. Hảo ngươi cái Đồng Uyển Thanh, bởi vì loại người này mà cùng ta tuyệt giao, còn làm hại lúc đầu đối ta có ý tứ Lưu Hoa đều. Chấm ngoặc kép, nghe được Đồng Uyển Thanh không tự giác phát ra tiếng cười. Chu Dai Dai trong lòng tràn đầy đều là hận ý. Thậm chí, nàng đem Lưu Hoa cách nàng mà đi nguyên nhân, quy tội đến Đồng Uyển Thanh trên đầu. Nhưng mà, Đồng Uyển Thanh lại cũng không biết hiện tại Chu Dai Dai đã trở thành đối nàng ghi hận trong lòng. Nàng có chút ưu sầu, đang do dự, đến cùng muốn hay không đem cái này hai lần được cứu kinh lịch về nhà về sau nói cho Tĩnh Di đâu. Nàng và Tĩnh Di ở giữa, giống như là cái nữ, càng giống là chi tâm hảo tỉ muội hảo bằng hữu. Vô luận xảy ra chuyện gì, từ nhỏ đến lớn, Đồng Uyển Thanh đều quen thuộc cùng Thường Tĩnh cởi trần tâm sự. Chỉ có cùng Lâm Diệp sự tình, lại để cho Đồng Uyển Thanh có chút xấu hổ tại mở miệng. Có lẽ, đây cũng là tâm sự của thiếu nữ đi. Thành như câu nói kia nói tới, chỗ nào người thiếu niên không đa tình. Chỗ nào cái thiếu nữ không hoài xuân đâu. Mà lúc này đây, thành phố bệnh viện, Thường Tĩnh đang tại vì Đồng Uyển Thanh làm thủ tục xuất viện. Thuận tiện đến bệnh viện phòng tài vụ đi lui không dùng hết tiền giải phẫu. Bởi vì ngày hôm qua giải phẫu cuối cùng vẫn là kết thúc. Cho nên phần lớn tiền giải phẫu dùng, cũng có thể lui, lĩnh về số tiền này. Thường Tĩnh cũng mới rốt cục buông lỏng một hơi. Sau đó, lấy điện thoại di động ra, gọi một cái mã số. Uy, Kim Đào, có cái sự tình, ta muốn cùng ngài thương lượng một chút. Chấm ngoặc kép, cái gì? Không có khả năng. Thường Tĩnh, ta nói cho ngươi, Hợp đồng giấy trắng mực đen. Chúng ta đều đã ký xong. Tiết mục Chu Tính cùng cấp bậc. Ta cũng cho đài trưởng báo cáo. Ngươi bây giờ nói không ghi lại muốn trả lại tiền bội ước. Ta liền cho ngươi 3 chữ trả lời. Không có khả năng. Ba một chút. Đối diện sau khi nói xong. Liền đem điện thoại cho treo. Ai? Ngồi tại bệnh viện thời gian trên ghế chẩn bệnh. Thường Tĩnh thở dài một hơi. Kinh ngạc nhìn. Sờ lấy chính mình cái kia nửa bên mặt. Nội tâm đang rùng rằng. Chẳng lẽ nói. Thật muốn lên cái tiết mục này. Tại cả nước người trước mặt để lộ trên mặt mạng che mặt cùng khẩu trang A. Một bên khác, Kiến An thành phố thực phẩm gia công nhà máy. Đột đột đột, Lâm Phụ đưa xong Lâm Diệp đi một về sau. Liền lập tức đuổi tới trong xưởng. Hôm nay thế nhưng đầu tuần trong xưởng lãnh đạo cam kết. Cho các công nhân bổ phát tiền lương thời gian. Lâm Phụ cũng đang chờ khoản này kéo hơn nửa năm tiền lương duy trì gia đình chi tiêu đâu. Dù sao, mấy tấm thẻ chi phiếu mấy tháng này đều cơ hồ đã trở thành lấy ánh sáng. Lâm gia cơ hồ là muốn tới trình độ sơn cùng thủy tận. Dừng lại xe gắn máy. Bước nhanh hướng về phòng tài vụ đi đến. Lâm Phụ trong lòng cũng là vui vẻ. Cái nhìn phòng tài vụ cửa ra vào sắp xếp đứng đấy chờ đợi lãnh lương nhân viên tạp vụ nhóm. Mà lại hắn cũng lần lượt nhìn thấy không ngừng có nhân viên tạp vụ lãnh được tiền lương sau từ. Bên trong đi tới. Uy, Tiểu Chu, cái này cao hứng đi. Lãnh được tiền lương, có thể mời ngươi ưa thích cô nương kia đi có một bữa cơm no đủ. Lại nhìn cái phim thôi. Lâm Phụ nhìn thấy mình xe chuyển vận đội tiểu hòa tử. Liền cười trêu ghẹo nói. Nhưng mà, lại để cho Lâm Phụ ngoài ý muốn chính là. Tiểu Chu nghe được hắn chào hỏi. Lại là lập tức liền nghiêng đầu đi. Làm bộ không có trông thấy Lâm Phụ. Cái khác những cái kia nhân viên tạp vụ nhóm. Cơ hồ cũng đều không khác mấy làm. Không dám cùng Lâm Phụ ánh mắt tiếp xúc. Uy, ta nói các ngươi đây đều là làm sao a? Hôm nay phát tiền lương. Không là cần phải thật cao hứng a? Cả đám đều phàn nàn cái mặt làm cái gì a? Lâm Phụ cũng cảm thấy 10 phần kỳ quặc. Lập tức đem Tiểu Chu bắt tới. Chất vấn. Tiểu Chu, ngươi hãy thành thật nói với ta. Đến cùng làm sao? Quốc Trung ca, ta. Chúng ta có lỗi với ngươi a. Tiểu Chu thật sự là gánh không được trong nội tâm tự trách cùng áy náy. Bịch một chút đầu gối mềm nhũn liền hướng về Lâm Phụ quỳ xuống đến. Bất quá hắn vẫn là không cách nào đem sự thật nói ra miệng. Chỉ có thể chỉ một chút bên cạnh bảng thông báo thông chi nói. Ngươi nhìn bên kia cũng biết rồi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Buông ra Tiểu Chu. Lâm Phụ chạy đến thông chi trên lan can xem xét. Lập tức liền trừng to mắt. Cả người đều có chút ngốc. Thông chi khai trừ Lâm Phụ cùng mấy cái dẫn đầu bãi công công nhân. Đồng thời cũng nói hôm nay bắt đầu cấp cho tiền lương. Thế nhưng chỉ phát thiếu chán 70%. Mấu chốt người liền ký tên hứa hẹn về sau không gây sự nữa. Tại sao có thể như vậy? Ngươi, các ngươi làm sao như thế không có cốt khí? Chúng ta công nhân có sức mạnh a. Thế nhưng nhất định phải đoàn kết cùng một chỗ mới có sức mạnh. Các ngươi, ai, chấm ngoặc kép, chỉ vào bọn này đang tại lãnh lương nhân viên tạp vụ nhóm. Lâm Phụ một hơi giấu ở trong lòng. Lại là thật chỉ tiếc rèn sắt không thành thép a. Thế nhưng hắn cũng biết nhân viên tạp vụ nhóm cũng không dễ dàng. Tất cả mọi người cần cái này phần tiền lương đến nuôi sống gia đình. Rất nhiều người cũng đều giống như hắn. Trong nhà hơn mấy tháng không có thu nhập doanh thu. Đều tại nghèo rớt mồng tơi đâu. Hắn làm sao có thể trách bọn họ đâu. Chỉ có thể trách, những này xưởng lãnh đạo nhóm đều là súc sinh. Hút lấy các công nhân máu. Gặm các công nhân thịt. Luôn miệng nói trong xưởng không có tiền phát tiền lương. Lại rất nhiều hướng trong túi tiền của mình vớt. Biệt thự mấy tòa nhà. Nhỏ mật một tháng đổi một cái. Nghĩ tới những thứ này. Suy nghĩ lại một chút trong nhà quẫn bách tình huống. Nhi tử Lâm Diệp lên đại học cần phí tổn. Lâm Phụ cả người đều giống như thoát lực giống như. Mất hết can đảm. Đầu oanh một tiếng mộng. Trước mắt ánh mắt dần dần mơ hồ. Sau đó cả người té xỉu ở thông chi cột trước mặt.